Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, hấp thu không gian mảnh vụn. Chữa trị đường hầm không gian, ngươi còn có thể chữa trị hay sao? Vũ Thi Thiến lườm hắn một cái, không rất mạnh vạn pháp chi không lực lượng, căn bản không cách nào chữa trị này đường hầm không gian. Ngươi xác định mình có thể đi. Vạn pháp chi không chính là cực mạnh không gian chi lực. Có khả năng chữa trị tất cả không gian. Đương nhiên cần trình độ tài cực kỳ cao đi. Bằng không căn bản không cách nào thành công chữa trị lên. Thiên thủy chí cao chúa tể là có thể chữa trị. Nhưng tương tự cần rất lớn khí lực mới có thể chữa trị qua đây. Dù sao đây cũng không phải là hắn am hiểu lĩnh vực. Hắn chỉ am hiểu vạn pháp chi thủy. Mà không am hiểu vạn pháp chi không. Cho dù là đột phá đến chí cao chúa tể, đồng dạng không phải vạn năng tồn tại, cho nên vẫn là có chút không cách nào chữa trị. Phá hoại lên đều rất đơn giản, nhưng chữa trị lên, đó chính là chuyên nghiệp có chuyên tấn công. Thật muốn chữa trị nói, cũng không phải không được, chẳng qua là phi thường khó khăn mà thôi. Còn như thiên thủy chí cao chúa tể vì sao không đến chữa trị? Cái này không được rõ lắm, nếu chữa trị nói. Vẫn là không có vấn đề. Bất quá đường nối vị diện chữa trị. Một loại là người làm. Một loại là tự động chữa trị. Hiện tại chính là ở vào tự động chữa trị tình huống. Chẳng qua là tốc độ rất là chậm chậm. Cũng không biết phải chữa trị đến khi nào. Mới có thể hoàn toàn chữa trị qua đây. Cái này không thử một chút làm sao biết. Lâm Hiên cười nhạt nói. Người thì khoác lác nghiêu đi. Này đường nối vị diện cũng tổn hại lâu như vậy. Cũng không thấy có người có thể chữa trị. Ngươi cảm giác mình có thể chữa trị. Vũ Thi Thiến hừ lạnh nói. Nếu ngươi thật có thể chữa trị. Đời này ta đều phải kề cận ngươi. Vô luận là không phải vị hôn phu. Cũng không đáng kể. Vũ cô nương. Có mấy lời không muốn nói rất tuyệt đối. Như vậy đến lúc đó sẽ chỉ làm bản thân rất xấu hổ mà thôi. Lâm Hiên bản thân không có chút tự tin. Nào. Nhưng chỉ là một nhắc nhở mà thôi. Ta chính là như vậy tuyệt đối. Ta nói đúng là đi ra ngoài. Tự tuyệt đối sẽ không thu hồi lại. Vũ Thi Thiến đôi mắt đẹp lấp lánh nhìn hắn. Bởi vì cũng không tin ngươi có thể đủ chữa trị. Tu vi mới thánh đế cấp bậc. Ngươi xác định có thể chữa trị hay sao? Nàng dám nói ra như vậy tuyệt đối nói. Đó cũng là thấy Lâm Hiên không có thể chữa trị tính. Như vậy cũng tốt so thấy tên ăn mày. Nói hắn có thể móc ra một bà tinh vực cấp vũ khí. Thậm chí tinh thần cấp vũ khí. Cũng rất không có khả năng sự tình. Trừ phi tên khất cái kia là cố ý trang điểm. Như vậy điểm tự ngoại lệ. Cái này ta thử nhìn một chút mới biết được. Thoạt nhìn độ khó không nhỏ. Nhưng hiện nay chỉ có thể thử một chút. Lâm Hiên tại vạn pháp chi không phía trên không có nghiên. Cứu gì? Trong cơ thể càng là không có gì vạn pháp chi không lực lượng. Trong cơ thể là không có có. Nhưng phía trước có A. Ở phía trước nhiều như vậy không gian mảnh vụn. Hắn có thể điều động. Sau đó hấp thu vào bên trong cơ thể. Đồng dạng có khả năng sử dụng. Thật cửu trọng chúa tể tại vạn pháp chi không phía trên. Thì có vài phần nghiên cứu. Cho nên tu luyện cũng không coi vào đâu việc khó. Chủ yếu là nhìn một chút cảnh vật chung quanh thế nào. Chợt hắn hướng mặt trước bay đi. Chọn một tương đối an toàn chỗ. Bắt đầu đả tọa ngồi xuống tu luyện. Người điên. Tại làm sao gần chỗ tu luyện. Không sợ khác cuốn vào sao. Vũ Thi Thiến cũng không dám dựa vào gần như vậy. Gần quá nhưng là sẽ bị cuốn đi vào. Không cần phải lo lắng. Điểm này hấp lực với ta mà nói. Không có chỗ nào sai. Lâm Hiên cười cười, chợt nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Ở lúc thời điểm tu luyện, trong lúc bất chợt một cổ chúa tể chi uy thả ra. Lan tràn bốn phía đi, Vũ Thi Thiến cảm thụ được lúc, liền ngẩn người một chút. Chúa tể chi uy, theo sát mà không gian xung quanh mảnh vụn, bắt đầu nhanh chóng bị Lâm Hiên cho hút vào trong cơ thể. Bắt đầu hấp thu lên, chợt mặt ngoài thân thể phóng xuất ra ngân quang nhàn nhạt. Thoạt nhìn phi thường thần kỳ. Thật đúng là có thể. Vũ Thi Thiến trong con ngươi xinh đẹp lộ ra kinh ngạc ánh mắt. nhìn hắn sau khi chợt tại phụ cận đà tọa ngồi xuống, là Lâm Hiên hộ pháp. Dưới tình huống như vậy, bọn họ bảo trì chẳng biết bao lâu thời gian. Lâm Hiên tự một tí tẹo như thế đem không gian xung quanh mảnh vụn cho hấp thu đi vào. Gì? Các người nhìn một bên. Có người ở hấp thu không gian mảnh vụn tu luyện. Đây không phải là đâm đầu vào chỗ chết. Còn có người hỗ trợ hộ pháp. Thoạt nhìn hình như là thiên ngư tộc. Thoạt nhìn quá đẹp. Hơn nữa có một loại năng lượng đặc thù thả ra ngoài. Dường như thể chất rất đặc thù. Lẽ nào bọn họ là một đôi? Hắc hắc, bất quá dựa theo loại tình huống này đến xem. Rất nhanh này thiên ngư tộc sẽ thủ tiết đây. Lung tung hấp thu không gian mảnh vụn. Này không phải là tìm chết sao? Trong khoảng thời gian này, thì có không ít người tu luyện đến đây kiểm tra tình huống. Thấy Lâm Hiên đem không gian mảnh vụn cho hút vào trong cơ thể lúc. Liền cảm thấy cho hắn là ở đâm đầu vào chỗ chết. Không gian mảnh vụn tuy nói bao hàm rất mạnh vạn pháp chi không? Thế nhưng bên trong bao hàm năng lượng rất hỗn tạp. Rất dễ dàng sẽ dẫn tới rất nhiều vấn đề. Tỉ như bị cuốn vào một cái trong không gian. Hoặc giả người thân thể một cái bộ phận bị na di đi. Ý vị này thân thể có khả năng không trọn vẹn xuống. Nếu đầu bị rời đi. Vậy khôi hài. Bất quá Lâm Hiên tại đó ngồi xuống trầm ổn cực kỳ. Chuyện này hắn đương nhiên biết. Nhưng hắn cũng không lo lắng. Có chúa tể cấp bậc thao túng lực. Vô luận nhiều hỗn loạn không gian mảnh vụn. Như cũ có khả năng hấp thu đi vào. Sau đó nghiền nát xuống. Hóa thành một phần thân thể. Lúc này, một khối cao cỡ một người không gian mảnh vụn bị Lâm Hiên hấp qua đây. Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Bao quát Vũ Thi Thiến cũng bỗng nhiên mở mắt. Lớn như vậy một khối không gian mảnh vụn. Liền người cũng bị cuốn vào. Thật có thể hấp thu hết. Hắc hắc, đâm đầu vào chỗ chết hắn. Rõ là lòng tham không đủ a, bọn họ cũng lắc đầu. Chuẩn bị xem Lâm Hiên bị cắn nuốt xuống một màn. Ai biết này lớn như vậy khối không gian mảnh vụn. Tại đụng tới Lâm Hiên lúc. Thình thịch một tiếng. Cả khối mảnh vụn đều hóa thành bột phấn. Chợt rót vào trong cơ thể hắn. Trở thành trong cơ thể hắn một bộ phận. Bọn họ nhìn trợn mắt hốc mồm. Lớn như vậy khối không gian cũng có thể bị hấp thu. Cái này quá bất khả tư nghị đi. Này, đây là yêu nghiệt a, bọn họ này ngụm khí lạnh. Cuối cùng tại vạn pháp chi không phía trên. Mạnh bao nhiêu tạo nghệ mới có thể đạt tới cái này cùng trình độ. Lâm Hiên không để ý đến ngoại giới ánh mắt. Tiếp tục tại điên cuồng hấp thu. Trong cơ thể vạn pháp chi không lực lượng càng ngày càng mạnh. Để cho trong cơ thể vũ trụ bắt đầu tạo thành đường hầm không gian. Dường như liên tiếp một khỏa lại một viên hành tinh. Giữa hai người biến thành liên tiếp hình thái. Tại loại trạng thái này phía dưới. Từng bước bắt đầu hoàn thiện. Làm người ta khiếp sợ nhất còn không ngừng điểm này. Mà là đang không ngừng hấp thu không gian mảnh vụn đồng thời. Bọn họ phát hiện đường nối vị diện bắt đầu được chữa trị lên. Bởi thiếu hỗn loạn không gian mảnh vụn. Này đường nối vị diện bắt đầu khôi phục bình thường. Tuy là tạm thời là không có khả năng hoàn toàn khôi phục qua đây. Nhưng theo tiếp tục hấp thu đi xuống. Này đường nối vị diện cũng sẽ bị hoàn toàn đả thông. Này đường nối vị diện đã bị chữa trị. Chính là rất nhiều mảnh vụn ở chỗ này. Nếu mảnh vụn bị sau khi sửa sang xong. Chẳng phải là có khả năng thông qua. Bọn họ cũng khiếp sợ. Bị phủ đầy bụi đã lâu đường nối vị diện. Cứ như vậy bị một nhân loại chỗ đả thông. Anh em vốt tốt giúp mình với nhé. Cảm ơn. Số từ 1757. Hết chương.